Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 188. Góc truyện audio.com, chương 188, đưa cô đi gặp ông ta bác gái nghe xong những lời nói đó, cười khẩy, đương nhiên tôi không hối hận, tôi chỉ hối hận rằng năm đó đã nhìn sai người vì đã gả cho một người như ông thôi, một kẻ xấu xa, đạo đức giả, máu lạnh tàn nhẫn, vì tài sản mà ra tay nham hiểm độc ác với chính em trai mình. Vẻ mặt bác Bạch tái nhợt, giận dữ nhìn bà ta. Tuy bây giờ tôi nghèo, nhưng nếu sau đó nhà chúng ta đi theo nhà họ Hoắc thì sẽ thăng quan tiến chức vùn vụt, nếu không bà sẽ không có được một chút lợi ích nào. Bà có hiểu không, bác gái bực mình dõi theo ông ta, chả nhẽ người này cho rằng chỉ trong một ngày là có thể thăng quan tiến chức vùn vụt được hay sao? Ông ta chắc chắn cho là thế rồi, coi tất cả mọi người là kẻ ngu ngốc, cho dù có được thăng quan tiến chức nhanh đi chăng nữa, bản thân bà ta cũng không thích, dù sao bà ta cũng không có được chút lợi ích gì. Ông nghĩ rõ chưa, tôi đã ký đơn ly hôn rồi, ông cũng mau ký tên đi. Bác gái nói xong là trực tiếp lấy đơn ly hôn ra, bác Bạch thấy thế thì sắc mặt lập tức càng u ám hơn. Không ngờ người đàn bà đáng ghét này lại chuẩn bị cả đơn ly hôn từ trước, không biết đã lên kế hoạch từ bao lâu. Tưởng chừng như ông ta chẳng cần suy nghĩ, đưa bút lên, ký thẳng tên mình vào đơn, bà cụ Bạch và Bạch Quang không kịp ngăn cản. Bác gái chia thành hai tờ đơn, bà ta lấy đơn ly hôn của mình về phòng, sau đó lấy ra một cái vali nhỏ đi thẳng ra cửa chính. Lúc chuẩn bị đi, bà ta quay lại ngước nhìn Bạch Quang một lần nữa, mặc dù bà ta rất thất vọng về đứa con này, nhưng dù sao nó cũng là đứa con trai mà bà ta đã mang thai 10 tháng sinh ra. Bà ta vẫn nhắc nhở, Bạch Quang, nghe lời mẹ nói, đừng hôn với bố, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Lời nói còn chưa dứt, bà ta đã bị Bạch Quang thô lỗ ngắt lời. Bà không phải mẹ tôi không có người mẹ nào như bà cả. Không mong đợi tôi tốt, nói ra những lời thất vọng như vậy, bà mau đi đi, cả đời này cũng đừng quay về nữa, rắc rối. Bỗng chốc ánh mắt của bác gái vội tối sầm lại, bà ta quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Bà ta đã cố gắng hết sức nhưng họ không nghe lời bà ta, vậy nên bà ta cũng không thể làm gì được. Sau khi bà ta đi khỏi, cả căn nhà rơi vào trạng thái im lặng. Bà cụ Bạch liếc nhìn con trai mình, vẻ mặt vô cùng sốt ruột hỏi. Con thực sự đã để con bé ra đi rồi. Mặc dù mẹ không thích nó lắm, nhưng tốt xấu gì nó cũng đã theo con bao nhiêu năm trời, cuối cùng còn là mẹ của Bạch Quang. Mẹ đừng nói nữa, nếu bà ấy muốn thì cứ để bà ấy đi. Con không tin, rời khỏi con, một người phụ nữ nội trợ như bà ấy lại có thể sống tốt hơn trước đây. Nói không chừng lần sau gặp lại bà ấy, có khi bà ấy lại khóc lóc cầu xin con cho bà ấy trở về ý chứ. Bác Bạch khẽ cười lạnh, cũng không thèm coi trọng chuyện này. Hiện tại trong lòng ông ta chỉ nghĩ đến việc nhận thông báo của Hoắc Kỳ về việc nhận chức, nghĩ đến những lời Bạch Hoài An nói qua điện thoại, trong mắt ông ta ánh lên sự căm hận nhìn bà cụ Bạch. Mẹ, tất cả đều do mẹ, nếu mẹ không liều lĩnh đi tìm Hoắc Tùng Quân, chọc giận cậu ta, chức vụ của con cũng không thấp đến mức thế này. Bà cụ Bạch bị đứa con trai trưởng than phiền, phản ứng đầu tiên không phải thất vọng hay đau khổ mà là hối hận vì đã gây trở ngại cho đứa con mình, bà ta áy náy vội nói. Là do mẹ sai, sau này mẹ nhất định không như thế nữa, qua mấy ngày nữa mẹ sẽ đi tìm Bạch Hoài An xin lỗi, lấy lòng. Góc truyện audio.com, mẹ không nên xuất hiện trước mặt cô ta thì hơn, cảm giác Bạch Hoài An đối với mẹ không được tốt lắm. Thực chất là bác Bạch đang hắt hết nước bẩn lên người bà cụ Bạch mới làm thái độ của Bạch Hoài An tốt lên một chút, không biết nếu quá khứ của bà cụ Bạch bị vạch trần thì sẽ thế nào. Bà cụ Bạch không biết được sự chột dạ của con trai, bà ta vội vàng gật đầu. Được rồi, mẹ sẽ không đi tìm Bạch Hoài An nữa. Lúc này vẻ mặt của bác Bạch mới tốt hơn, đồng thời trao đổi về kế hoạch sau đó, vạch ra một tương lai tươi sáng. Hai người mải nói chuyện không hề để ý đến biểu hiện của Bạch Quang. Hiện tại trong lòng anh ta rất háo hức bởi vì trước đây hoàn cảnh gia đình không tốt nên lâu nay anh ta chưa ra ngoài chơi. Nhưng bây giờ có Hoắc Kỳ làm chỗ dựa vững chắc cho nên dù anh ta thua nhiều hay ít chắc hẳn Bạch Hoài An cũng có thể bù vào đống thua lỗ kia. Bạch Quang càng nghĩ càng ngứa ngáy, hiện tại chỉ nóng lòng muốn bay tới bàn đánh bài, đánh cực thật nhanh. Bên này, Bạch Hoài An đã biết được tin tức bác gái đưa đơn ly hôn, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô không hề có ác cảm với bác gái, theo như những gì cô nhớ thì bác gái là một người vô cùng trong sáng trong nhà họ Bạch. Cảm giác tồn tại rất thấp, tuy bà ta không làm gì cho nhà bọn họ, nhưng cũng không đến mức thừa cơ hãm hại. Những quyết định quan trọng trong gia đình bình thường vốn không liên quan gì đến bà ta, tuy ở nhà họ Bạch đã lâu, nhưng cũng chẳng khác gì người ngoài. Hiện giờ Bạch Hoài An đã coi nhà họ Bạch là kẻ thù truyền kiếp, sau này thủ đoạn sẽ càng độc ác hơn, cô vốn còn đang suy nghĩ không biết có nên làm cho bác gái cắt đứt quan hệ với nhà họ Bạch không.

Đại ca Quý, anh yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà, sẽ không làm bản thân bị thương đâu. Cách chương.